Chương 2041. Chém đạo, tố đạo. Diệp Mặc là chính tử văn lộ người khác học được Thái Sơ Thần Văn, còn Biên Hân Đức lại bị xé nát nguyên thần trong văn lộ, tất cả chính Diệp Mặc không biết. Trong nháy mắt nguyên thần Biên Hân Đức biến mất, một viên châu rơi xuống, đáng tiếc viên châu lúc này là vật vô chủ. Nguyên thần Biên Hân Đức bị cầu diệt. Diệp Mặc căn bản không biết chuyện này, lúc này hắn chỉ muốn tìm nơi trị thương. Hai đường đạo vận Thái Sơ Thần Vân nơi đây bị ai lấy đi rồi? Một lão già đầu bóng loáng đứng trước nơi Diệp Mặc luyện hóa Thái Sơ Thần Vân kinh ngạc nói. Dù là đầu lão bóng loáng nhưng mà mấy cái vết nhăn hẳn sâu trên trán khiến cho người ta thấy lão tràn đầy tang thương. Là ai dám cướp vụ làm ăn công Dương An ta? Lão già phát hiện thần văn quả thực đã mất, lập tức gầm hét. Chỉ là gầm hết một câu liền tỉnh táo. Thái Sơ Thần Văn sợ dí ở chỗ này vô số năm chưa bị người ta lĩnh ngộ là vì đạo vận Thái Sơ Thần Văn người thường căn bản không thể lĩnh ngộ. Dường như mỗi một người tiến vào thần vân vực là tới đây lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn, nhưng trước giờ chưa ai thành công. Thái Sơ Công Dương An lần này có được cơ duyên không hề nhỏ trong thần vân vực, mới lần nữa cố gắng thử xem lĩnh ngộ được Thái Sơ Thần Văn không. Kết quả lão phát hiện ra hai đường thần văn không còn. Lão sở dĩ tỉnh táo vì nhớ người có thể lĩnh ngộ hai đường Thái Sơ Thần Văn tuyệt đối không phải người tầm thường. Nếu đối phương lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn rồi, Công Gia lão chưa chắc là đối thủ. Công Gia nghĩ tới đây là cực kỳ uể oải. Xem ra mình chỉ có thể tới Niết Sinh Hoàng Cấm. Ở bên ngoài nhiều năm chính là vì hai đường Thái Sơ Thần Văn, không ngờ không có phần mình. Công Dương An nói xong cũng không dừng lại, quay người một đường mang theo bóng biến mất. Ở một nơi cực kỳ kín trong thần phân vực, Diệp Mặc trong thế giới trang vàng thở dài trị thương trong thế giới trang vàng mấy năm, còn là dưới sự trợ giúp cầy hỗn độn lúc này mới khôi phục. Thần phân vực quá nguy hiểm nhưng cơ duyên rất nhiều. Nếu hắn không nói gặp được hai đường Thái Sơ Thần Văn, hơn nữa lĩnh ngộ thần thông thần văn, có lẽ hắn đã chết từ lâu. Dục đạo thánh đế đáng sợ tới mức này, hắn hoàn toàn không ngờ. Dù biết trong thần vân vực hắn thu hoạch càng lớn, Diệp Mặc cũng không dám ra ngoài. Trong thần vân vực đầu đầu cũng là thánh đế, trước khi chưa chứng đạo hắn đến con kiến hồi cũng không bằng. Nếu hắn chứng đạo rồi, dù là đối diện dục đạo thánh đế, Diệp Mặc tình cũng không sợ, ít nhất là có cơ hội chống lại. Mở hai chiếc nhẫn ra, trong nhẫn chữ vật lận kỳ thúy lấy được pháp bảo không tồi, còn có 39 vạn thần tinh, còn có thần đan thần linh thảo cực kỳ ít. Của hắn còn nhiều hơn nhiều, khiến Diệp Mặc sung sướng là nhẫn chữ vật của dục đạo thanh đế kia. Hắn chẳng những lấy được thần linh mạch hạ phẩm, còn lấy được 200 vạn thần tinh, thần linh thảo các loại tài nguyên luyện khí cao cấp, còn có các loại pháp bảo chất thành đống. Nếu là trước, Diệp Mặc chắc chắn lập tức thu dọn chỗ thần linh thảo và nguyên liệu luyện khí. Nhưng giờ Diệp Mặc lập tức cất thần tinh thần linh mạch vào thế giới trang vàng, đồng thời là bố trí tụ linh trận cao. Hắn muốn chứng đạo cần phải có thần tinh và thần linh mạch. Dù là chứng đạo chủ yếu là dựa vào cảm ngộ, cũng không phải hạn chế hấp thụ thần linh khí. Nhưng mà thần linh khí thì nhất định cần có. Còn có chiến lợi phẩm này với hắn mà nói không thể nào tốt hơn. Hắn không cần phải ra ngoài tìm thần tinh chứng đạo. Mạo hiểm lớn quả thu hoạch lớn hơn rất nhiều, Diệp Mặc trong lòng cuối cùng có chút an ủi. Hắn vẫn không biết chiến lợi phẩm lớn nhất chưa được hắn lấy. Đề phòng ngừa chẳng may, Diệp Mặc đem cửu nhường, vô ảnh và tiểu băng dâm trong thế giới thành châu lấy được từ áo bảo tím. Chẳng may vì ba tên này mình chứng đạo có vấn đề thì không tốt. Diệp Mặc ngồi dưới khổ trúc, cái hỗn độn không ngừng uốn lượn trong tử phủ hắn. Trong thế giới trong vàng, Diệp Mặc hoàn toàn buông lỏng. Nguyên thần ý thức của hắn dung hợp làm một với thế giới hỗn độn, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Diệp Mặc chọn chứng đạo thế giới trang vàng. Hắn chưa đi tìm lốc xoáy pháp tắc thời gian, cũng chưa tìm lốc xoáy pháp tắc không gian. Sau khi tiếp ngộ cảm ngộ Thái Sơ Thần Văn cũng là bỏ qua con đường thông qua lốc xoáy pháp tắc chứng đạo. Thông qua lốc xoáy pháp tắc chứng đạo có thể khiến hắn lĩnh ngộ được thần thông đạo pháp trước, sau đó chứng được đại đạo. Nhưng loại đạo này sau khi Diệp Mặc sử dụng Thái Sơ Thần Văn giết chết một cái dục đạo thanh đế liền đổi. Hắn cho rằng thông qua lốc xoáy pháp tắc để chứng đạo quả thực là dễ, nhưng loại đạo này có tính hạn chế khiến hắn không thể nào vượt khỏi pháp tắc. Tam sinh quyết chứng đạo khác với cách chứng đạo của người khác. Tam sinh quyết có thể chứng đạo hỗn độn vượt khỏi thiên địa, tạo thành đại đạo trong tam sinh quyết. Cho nên lúc này sau khi ngũ hành thế giới trang vàng đầy đủ, Diệp Bạch quyết định chứng đạo trong thế giới hỗn độn của mình. Hắn muốn dùng thế giới trang vàng làm cầu lỗi chứng hỗn độn đại đạo. Thái sơ hữu vô, vô hữu danh, nhất chi sơ khởi, hữu nhất nhị vị hình. Thái sơ giả, khí chi thủy giã. Thái sơ hữu đạo, đạo giữ thần đồng tại. Từng đường pháp tắc thái sơ đạo vận, thái sơ hình thành trong suy nghĩ Diệp Bạch. Đạo vận mà hắn cảm ngộ càng sâu, đạo vận thái sơ càng bằng bạc to lớn. Diệp Bạch biến sắc, thái sơ thần văn chỉ là một đoạn thần thông của hắn mà thôi. Hắn cũng quyết định không thể dùng thần thông chứng đạo. Sao thứ mà hắn lĩnh ngộ toàn bộ liên quan tới thái sơ được? Nếu cứ như vậy, dù là chứng đạo rồi cũng mãi mãi không thể nào chứng đại đạo mình cần. Huống chi thái sơ hữu đạo, đạo giữ thần thông tại. Đạo niệm này chẳng những từ không sán cảm thấy không đúng, cho dù Diệp Bạch cũng cảm thấy không đúng. Sao còn có quan niệm trong thần niệm của mình? Đạo tam sinh quyết thổi diễn ra là đại khí phách, đại trí tuệ, đại nghị lực kết hợp. Không phải cái kiểu trò hề và mưu lợi lợi dụng thần thông chứng đạo. Chứng đạo hỗn độn tuyệt đối không phải thông qua cái kiểu mưu lợi đạt được. Vẻ mặt Diệp Bạch hiện ra vẻ đoạn tuyệt, không chút do dự dùng thâm niệm chém ra. Chém thái sơ thần văn cho ta. Một tiếng nổ vang trong thần niệm Diệp Bạch, sắc mặt Diệp Bạch tái ra, nôn một ngụm máu. Còn hai đường thái sơ thần văn hắn mới lĩnh ngộ trực tiếp được hắn chém ra. Hỗn độn sơ khai, đạo tức thành, ngũ thành sinh, hữu vật, lưu động, vô hình, vô chất, vì tuế nguyệt. Tuế nguyệt thuần tức, khả năng hóa vĩnh hằng. Sắc mặt Diệp Bạch biến đổi vì chứng đạo, hắn đã chém đứt hoàn toàn thần thông thái sơ thần văn, lại hóa thành thần thông thời gian thuần tức. Cái này hắn muốn chứng đạo từ thần thông pháp tắc thời gian thuần tức lĩnh ngộ ra, tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc thời gian mạnh hơn, có thể khẳng định chỉ cần chứng đạo từ pháp tắc thời gian thần thông thuấn tức của mình mạnh gấp trăm lần. Cái Diệp Bạch Skull cần không phải loại đạo này. Nếu hắn cần đạo này, khác gì chứng đạo thái sơ thần văn. Ta muốn chứng đạo hỗn độn, vô thượng đại đạo, chém cho ta. Diệp Bạch vô cùng đoạn tuyệt, không do dự lần nữa chém đứt thần thông thuấn tức lĩnh ngộ. Chém đứt thần thông liệt không, chém đứt thần thông ngũ lôi thương sát, chém đứt thần thông liệt ngân. Sắc mặt Diệp Bạch càng tái nhợt, thần thông hắn hao tổn, tâm sức lĩnh ngộ từng cái bị hắn chém đứt. Chỉ cần là thần thông liên quan đến chứng đạo hỗn độn đại đạo, hắn là không do dự chém đứt hết. Trong lúc Diệp Bạch tự mình chém đứt thần thông hư không cuối cùng, cả người hắn dung hợp vào thế giới hỗn độn. Lúc này hắn tương liền với thế giới hỗn độn, chính thức trở thành nhìn không thấy, nghe không xa, nhưng trong tất cả ý thức hắn lại vô cùng rõ ràng. Trong thế giới trang vàng, từng hạt trò bụi dao động hắn đều có thể biết rõ. Tự nhiên không lý do, hoàn toàn là một loại tồn tại tự nhiên. Không gian trong thế giới trang vàng bắt đầu xuất hiện từng cái đường gợn sóng không gian mắt thường không thể nhìn rõ, giống như cả thế giới đang dao động. Trạng thái hỗn độn ở biên giới thế giới này khuếch tán dần dần, sau đó từ từ mở rộng ra, cả thế giới trang vàng kéo dài mấy trăm lần. Biển rộng cũng không còn là biển rộng lúc trước, biến thành đại dương mênh mông rộng lớn hơn. Bất luận dãy núi thảo nguyên lúc trước mộng đồng đất hoang đều là trải rộng. Diệp Bạch ngồi dưới khổ trúc như ẩn như hiện, các loại pháp tắc thế giới khi ngũ hành thế giới trang vàng mới hình thành cũng dần hoàn thiện. Còn những cái pháp tắc hình thành lúc trước thấy mà Diệp Bạch hoàn toàn không hiểu, lúc này bắt đầu có chút hiểu ra. Thân hình Diệp Bạch dần dần ngưng thực, hắn bỗng đứng dậy, khí tức cường đại sùng triệt toàn bộ thế giới trang vàng. Mái tóc màu xám trắng lúc trước biến thành đen nhánh, không còn khí tức suy sụp lúc trước. Từng cái đường thần thông đạo vận lúc trước hắn chém đứt vờn quanh thân hắn, màu trắng dung hợp là một với khí tức hỗn độn, lần nữa bị Diệp Bạch cảm ngộ lại. Những thần thông này không còn thô sơ góc cạnh, hoàn toàn hóa thành một thể với Diệp Bạch. Không có tia sấm sét nào, chỉ là áng mây hỗn độn từ trên trời hạ xuống chiếu vào người Diệp Bạch, cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu truyền tới. Diệp Bạch vùng tay đánh một quyền, một cái sóng gợn cực lớn bằng nắm đấm hình thành. Lúc này hắn có thể điều khiển được quyền vần đánh đến bất cứ góc nào. Diệp Bạch chậm rãi thở phào, hiểu ra rồi. Sau khi dung hợp với thần thông đã bị chém dứt, không chỉ là tu vị hắn tăng lên, thần thông cường đại quan trọng nhất chính là thần thông đó thực sự trở thành sở hữu của hắn. Sau này có thể biến thành đại thần thông bất cứ lúc nào, chính thức có thể vùng tay chém đứt mọi thứ. Phu đạo, hữu tình hữu tín, vô vi vô hình, khả truyền nhi bất khả thụ, khả đắc nghi bất khả kiến, tự bản tụ căn, vị hữu thiên địa, tự cổ sĩ cố thần. tồn, thần quỷ, thần đế, sinh thiên sinh địa. Cho tới lúc này Diệp Mặc mới hiểu ý câu nói này. Đạo có thể truyền nhưng cảm ngộ hay không, có thể lĩnh ngộ thành đạo thế nào còn là dựa chính mình. Hắn chém đứt tất cả những thứ không thuộc về hắn. Đạo của hắn không muốn chứng để lấy được đạo mà mình cần. Diệp Mặc sau khi hấp thụ hết đám mây hỗn độn, thần niệm hắn đột nhiên xuất hiện một cái tin tức, đó là tố hỗn độn đạo. Chương 2042. Không ngờ tố đạo rồi. Diệp Mặc có chút ngạc nhiên cho rằng chứng đạo rất khó. Sau khi Diệp Mặc dứt quát chém đạo không ngờ trôi chảy, chưa có trải qua có lẽ vĩnh viễn không hiểu, không có buồng khó được. Nếu như trong khi hắn chứng đạo có chút do dự, hắn không thể chứng đạo mình cần, hoặc hắn có thể chứng đạo thần thông pháp tắc, tuyệt đối không phải là hỗn độn đại đạo. Chính vì hắn dứt quát chém đứt tất cả thần thông, tất cả pháp tắc vụn vặt lĩnh ngộ, lúc này mới hợp thành một khối tạo thành đại đạo. Cảm nhận sức mạnh cường đại của mình một chút cùng với lĩnh ngộ pháp tắc thế giới rõ ràng, Diệp Mặc biết hắn cần bế quan để chỉnh sửa những gì mình có. Còn công pháp sau khi tam sinh quyết chứng đạo, sau khi chứng đạo chủ yếu là dựa vào cảm ngộ. Nhưng cái này không có nghĩa là không cần công pháp, không có công pháp tu vị không thể tiến thêm, dù là có cảm ngộ cũng có hạn. Diệp Mặc không biết hắn tốn bao thời gian để chứng đạo. Sau khi gọi vô ảnh tiểu bằng sâm ra hỏi, Diệp Mặc mới biết thời gian hắn chứng đạo thoạt nhìn ngắn không ngờ là hơn 10 năm. Mặc cho vô ảnh cửu nhưỡng tiểu băng sâm qua lại thế giới tràng vàng và thế giới thanh châu, Diệp Mặc lần nữa bế quan. Thời gian chậm rãi qua, Diệp Mặc càng rõ ràng hơn về tố đạo. Sau tiên đế cần chứng đạo, chứng đạo 3 bước. Bước đầu tiên chia làm 3 giai đoạn là tố đạo, dục đạo và hóa đạo. Chỉ sau khi hóa đạo mới bước vào bước thứ 2, đạo nguyên thánh đế, chính là đại năng bước thứ 2. Sau khi đến bước thứ 2, đạo nguyên thánh đế hoàn toàn dựa vào tích lũy tài nguyên cảm ngộ. Dù anh có thông minh đi nữa, không tích lũy được nhiều tài nguyên tu luyện đừng mong trở thành đạo nguyên. Hoặc nói anh dù có tích lũy tài nguyên chất như núi, không có năng lực lĩnh hội cấp cao và trí tuệ đại đạo cũng không biết làm gì. Chính vì vậy cho dù là dễ dàng chứng đạo như thần phần vực, đạo nguyên thánh đế là rất hiếm hoi. Mỗi một đạo nguyên thánh đế đều là đại thần thông vô thượng, độc nhất vô nhị. Cùng với không ngừng thôi diễn, Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được tố đạo của mình khác với tố đạo thánh đế thông thường. Hắn tố đạo xong tù dù là tu vị tăng lên vô số cấp, nhưng tố đạo của hỗn đạo, độn đạo chỉ là hoàn thành một phần nhỏ của chứng đạo. Chỉ đợi ngày sau hắn hoàn thành hỗn nguyên rồi, đại đạo của hắn mới hoàn thiện hoàn toàn. Trong thần nữ thánh môn cách Diệp Mặc chứng đạo hàng tỷ dặm, một tiểu vận sung sướng đứng lên, cô đã thăng cấp đại ất tiên. Tiểu vận, muội đã đến đại ất tiên sao? La Bích Nguyệt mới đến lời mục tiểu vận bế quan cảm nhận mục tiểu vận thăng cấp. Mục tiểu vận mở cấm chế bế quan ngạc nhiên. Đúng vậy, bế nguyệt tỷ muội cảm thấy tu luyện ở đây so với tiểu tiên vực lúc trước tốc độ nhanh hơn, hơn ất tiên nguyên cũng ngừng thực hơn. Tiểu vận, thứ mà chúng ta hấp thu là thần linh khí, tu vị đương nhiên ngừng thực hơn. Hơn nữa muội tập quen nói thần nguyên, tiên nguyên không ngừng thực như này. La Bích Nguyệt vô cùng vui vẻ đáp lại. Mục tiểu vận gật đầu. Muội cũng cảm thấy tu luyện này quả thực khác với dùng tiên tinh tu luyện. Bây giờ tiểu tiên vực muội cùng nắm chỉ là huyền tiên trung kỳ, cứ tốc độ này muội đến tiên đế cũng chẳng còn bao lâu. La Bích Nguyệt biết rõ tâm trạng mục tiểu vận, thận trọng nói. Tiểu vận, tỷ biết muội cố gắng tăng tu vị, nhưng muội phải biết tu luyện là thứ cần từ từ, dục tốc bất đạt. Cho dù bây giờ tỷ khôi phục tu vị, tiến hành theo chất lượng tu đạo, càng về sau chủ yếu là cảm ngộ, không phải chỉ là tích lũy nguyên khí. Mục tiểu vận nhanh đáp. Muội biết rồi, bế nguyệt tỷ. La Bích Nguyệt đang định nói, vài cái tiếng chuông từ xa tới, cô nhìn thấy tiếng chuông truyền tới. Thần nữ phòng hôm nay không có chuyện gì, cái này không liên quan đến chúng ta. Thần nữ thánh môn nghe nói rất có tiếng, làm việc không phóng khoáng. Nếu không phải sư phụ chúng ta nhận chúng ta, thì chúng ta thấy mảnh xương vụn không còn. Bế Nguyệt sư tỷ, muội muốn tìm một nơi trống trải thử tu vị. Mục tiểu vận vốn dĩ muốn ra ngoài thử tu luyện đến đại ất tiên, ra tay thế nào, giờ La Bế Nguyệt đến rồi vừa vặn cùng. Nếu như đến chỗ nào kém một chút, La Bế Nguyệt cũng chỉ cho cô. Cũng được, chỉ cần chúng ta không ra khỏi làm nghi phòng, những đệ tử thần nữ phong có thần khí đi chăng nữa cũng không đến được làm nghi phòng chúng ta. La Bích Nguyệt muốn xem tu vị mục tiểu vận sau khi thăng đến đại ất tiền thế nào. Công pháp mục tiểu vận vận tu luyện là công pháp cao cấp. Dù đến sư phụ cô cũng cảm thấy công pháp Mục Tiểu Vận tu luyện không tệ. Ngoài thêm công pháp chú nhan của thần nữ thánh môn căn bản không cần sửa công pháp. Hai người các con đều trong này, tốt quá. Giờ không cần đi thử tu bị. Hôm nay tông môn có chuyện lớn, chúng ta tới thần nữ điện. Giọng Nam Ỷ Lan đột nhiên vang đến tai hai người. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận thấy sư muội tới, sư phụ tới nặng, nhanh chóng khom người thi lễ. Sư phụ chúng con cũng phải đi sao Tiểu Vận muội ấy? Lời La Bế Nguyệt có chút do dự, Nam Ỷ Lan đương nhiên hiểu. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận trốn trong Lam Ỷ Phong tu luyện không dám ra ngoài là sợ đệ tử khác ức hiếp. Nam Ỷ Lan khẽ cười, lần này cùng đi với ta không sao. Đợi tham gia xong chuyện của thần nữ điện, hai con không cần tới nơi khác nữa mà cứ về thẳng. Chuyện lần này trọng đại, tất cả đệ tử trực hệ thần nữ thánh môn đều phải tham gia. Hai người các con đều là đệ tử, ta cũng là trực hệ cho nên cũng phải tham gia. Vâng sư phụ, La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận mau đáp. Ngọn núi lớn nhất thần nữ thánh môn chính là thần nữ phòng, còn cung điện lớn nhất thần nữ phòng chính là thần nữ điện. Tiếng chuông xa xưa vẫn là quanh quẩn trong tông môn thần nữ thánh môn. Vô số đệ tử thần nữ thánh môn cũng nhào nhào bay về thần nữ điện. Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt địa vị thấp kém, mau chóng sát sau sư phụ, không được do dự, tự tại như đệ tử khác. Còn sau khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc, dường như tất cả đệ tử thần nữ thánh môn xuất hiện ở thần nữ điện. Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt đứng sau lưng sư phụ cẩn thận quan sát. Đại điện này ít nhất hơn ngàn đệ tử. Đệ tử thần nữ thánh môn quả không ai là gái xấu, ai cũng xinh đẹp. Mục Tiểu Vận nhìn không ra tu vị những người này rốt cuộc thế nào, nhưng trong đại điện cảm nhận tu vị mình là thấp bé nhất. Những người khác dù là thi triển lĩnh vực cũng có thể ép cô thành hư vô. Ngồi trên cùng thần nữ điện là một người con gái mặc áo bào tím. Mục Tiểu Vận chỉ nén nhìn cô ta một cái, liền cảm thấy một cái đường thần thức ác liệt rơi trên người cô, dọa cô lùi phía sau cúi đầu không dám nhìn lung tung. Thần nữ điện hoàn toàn im ắng, thậm chí tới hơi thở không thấy. Người con gái áo tím liếc nhìn đệ tử trong đại điện mới chậm rãi nói: Thần nữ thánh môn ta lập môn trọng thánh đạo giới vô số năm, hôm nay thậm chí trở thành môn phái mạnh nhất, được tôn kính nhất của thánh đạo giới, là vì thần nữ thánh môn chúng ta là từng cứu thánh đạo giới một lần, đồng thời là vì thực lực cường đại thần nữ thánh môn chúng ta. Nhưng mà thánh đạo giới bị tàn phá hoàn toàn, muốn chứng đạo càng gian nan. Thần nữ thánh môn chúng ta mặc dù không phải là nơi những môn phái khác có thể so sánh, nhưng cũng đối diện với khốn cảnh này. Trăm năm trước thánh nữ cơ tích của thần nữ thánh môn chúng ta rời khỏi thánh môn đến thần phần vực vấn đạo, nhưng 20 năm trước hồn đèn thánh nữ đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, mấy ngày hôm nay giống như sắp tắt. Lời người con gái áo tím nói tới đây, đại điện vốn an tĩnh lập tức xôn xao. Một số thánh đế địa vị cao càng sốt ruột hỏi thăm. Trong thần nữ thánh môn, hồn đèn thánh nữ cần phải bảo trì được thắp sáng mãi mãi, một khi hủy diệt rồi đồng nghĩa với thần nữ thánh môn sắp suy bại. Cho nên mỗi một thời đại thần nữ thánh môn dù đã đối diện với cái chết cũng có cách đào tẩu, dù có chết cũng là bảo trì nguyên thần không bị diệt. Hồn đèn của cơ tích sắp bị tắt chính là nói cô thực gặp nguy hiểm. Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt nghe ra giọng nói người cô gái này khàn khàn, chính là tông chủ lúc trước bảo hai người họ ở lại. Đợi tiếng nào sao đại điện nhỏ hơn, người con gái áo tím mới lên tiếng nói: Ta nghĩ mọi người cũng hiểu hôm nay tại sao lại gõ chuồng thần nữ. Trong đại điện lần nữa im lặng, tất cả mọi người hiểu ra hôm nay là muốn chọn lại thánh nữ, lần nữa thắp lại hồn đèn thánh nữ. Địa vị thánh nữ trong thần nữ thánh môn là độc nhất vô nhị, nhưng nghĩa vụ của thánh nữ trong thần nữ thánh môn là độc nhất vô nhị. Thánh nữ nung nà lúc nào cũng là chuẩn bị tốt hiến thân vì thánh môn, tuyệt đối không thể có bất kỳ chuyện gì không liên quan tới thánh môn. Thánh nữ vì thánh môn mà chết, cũng vì thánh môn mà sống. Người con gái áo tím kia có chút thở dài: Đệ tử thần nữ thánh môn chúng ta rất nhiều, muốn tìm một người có tư chất thánh nữ lại cực kỳ khó. Tông chủ, nếu nói tư chất vô thường, thần nữ thánh môn chúng ta thực sự có một người thậm chí tốt hơn tư chất cơ tích thánh nữ một bậc. Người con gái áo xám đứng ra nói, vẻ mặt tông chủ dường như có thay đổi, gật đầu nói: Oanh Hoài, là đệ tử nào? Người con gái áo xám màu trắng nói ra: Lần trước hai đệ tử Ỷ Lan sư muội thu nhận có một người Mục Tiểu Vận, trong vòng 20 năm ngắn ngủi từ huyền thiên sơ kỳ đến đại ất tiên. Tốc độ này dù là thánh đạo giới khó tìm. 20 năm từ huyền tiên sơ kỳ đến đại ất tiên, tốc độ thế này quả thực rợn người, dường như mọi người chú ý hoặc là không ngờ trong thần nữ thánh môn có đệ tử ưu tú tới vậy. Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt nghe mà trợn mắt há mồm. Hai cô không ngờ có chuyện như vậy, nhưng hai người biết rõ người con gái Oanh Hoài chính là người phản đối hai người gia nhập thần nữ thánh môn, thậm chí mang sát khí nhìn Mục Tiểu Vận, Mục Tiểu Vận không hiểu Oanh Hải này sao lại muốn đối phó với cô. La Mỹ Lan kìm không được bỗng đứng lên nói: Tông chủ Tiểu Vận tu vị mới là đại ất tiên, hơn nữa Tiểu Vận từng gả cho người khác, sao có thể trở thành thánh chủ? Oanh Hoài Sư tỷ lúc trước tỷ nói Tiểu Vận không trong sạch, thậm chí không cho phép Tiểu Vận ở lại thần nữ thánh môn. Hôm nay không ngờ tỷ lại đề nghị Tiểu Vận làm thánh nữ, rốt cuộc là có ý gì? Chương 2043: Mất nửa hồn. Thấy sư phụ nói chuyện ngữ khí lo lắng, Mục Tiểu Vận biết thánh nữ này hình như có chút cổ quái. Oanh Hoài không chút hoài nghi nói: Ỷ Lan sư muội, lúc trước tôi không nghĩ tới tông chủ cũng nói cho tôi biết, biển chứa trăm sông, dò rộng lớn khoan dung, thần nữ thánh môn chúng ta cũng từng có người thất thân, không phải một mình Mục Tiểu Vận. Sắc mặt La Mỹ Lan giận tái nhợt, đương nhiên hiểu người Oanh Hoài nói là mẹ cô cùng sư tổ của cô, nhưng cô biết lúc này không phải là lúc tranh luận thứ này, lập tức đứng lên muốn nói gì. Người con gái áo tím lạnh nhạt: Ỷ Lan, chuyện này không phải cô nói là được, Tiểu Vận còn đứng ra. La Mỹ Lan thấy tông chủ lên tiếng không dám nói thêm, sắc mặt trắng bệch ngồi xuống. Mục Tiểu Vận thấy tông chủ gọi cô màu khom người nói: Đệ tử Lam Ỷ Phong. Mục Tiểu Vận bái kiến tông chủ. Người con gái áo tím khẽ gật đầu quan sát Mục Tiểu Vận hồi lâu mới nói: Không tệ, nguyên khí ngưng thực, tu vị tiến bộ kinh người. Tiểu Vận, bây giờ con cũng là đệ tử thần nữ thánh môn, chúng ta có bằng lòng làm thánh nữ cho thánh môn không? Mục Tiểu Vận cẩn thận kính cẩn trả lời: Tông chủ, Tiểu Vận sớm là người đã được gả cho người khác, đời này nguyện một luyện hữu thành có thể về gặp chồng con. Người con gái áo tím cao mày lập tức hỏi: Chồng con là ai? Mục Tiểu Vận không dám giấu giếm, trực tiếp nói quan hệ của mình và Diệp Mặc. Cứ biết trước mặt người có tu vị thông thiên, đối phương hỏi tới căn bản không giấu nổi. Người con gái áo tím nói: Dựa theo những gì con nói, chồng con tuyệt đối không thể tìm được truyền tống trận còn rời khỏi Thần Châu. Như vậy xem ra chồng con chắc cũng không còn ở nhân thế. Thần Châu đó linh khí thiếu thốn, thậm chí còn không có linh khí sao mà luyện tới đại đạo. Đệ tử lòng chỉ có chồng mình không dám nhòm ngó tới vị thánh nữ, xin tông chủ minh giám. Mục Tiểu Vận không đợi đối phương đề nghị lần nữa kiên trì. La Mỹ Lan càng lo lắng phản phần. Cô có thể dị nghị sau khi Oanh Hoài đưa kiến nghị, nhưng không có nghĩa là có thể dị nghị về những gì tổng chủ nói. Huống gì đệ tử Mục Tiểu Vận của cô lại dám dị nghị với những gì tổng chủ nói, điều này khiến cô sao có thể không lo. To gan, Mục Tiểu Vận, cô chỉ là một đệ tử nhỏ bé thần nữ thánh môn cũng dám nói vậy với tổng chủ. Oanh Hoài lập tức quát lớn. Oanh Hoài giáo huấn Mục Tiểu Vận xong quay người cung kính với người con gái áo tím: La Mỹ Lan thân là tố đạo thánh đế của thần nữ thánh môn, giới đệ tử không ngờ vô lễ thế vậy. Tổng chủ, thần nữ thánh môn chúng ta nếu cứ tiếp tục như vậy, không còn khí khái đệ nhất tông môn, tôi nghĩ Ngục Môn Sơn sớm là bị rất nhiều người quên mất tổng chủ. Người con gái áo tím nay giờ ra hiệu Oanh Hoài không nói nữa, bình tĩnh nhìn Mục Tiểu Vận sắc mặt tái nhợt. Chuyện này vậy đi, Ỷ Lan, Mục Tiểu Vận đệ tử cô không biết lễ phép, cô khó tránh tội. Sư phụ cô năm đó kinh tài tuyệt diễm, vì nghĩ sai nên hỏng hết dẫn tới hậu họa như vậy, thay vọng cô nên tự biết giải quyết. La Mỹ Lan biết nếu cô dám nói thêm chữ nào cô bị đưa tới Ngục Sơn Môn. Năm đó sư tổ cô chính là chết trong Ngục Sơn Môn, nếu cô lại tới cũng không thể quay về. Mục Tiểu Vận không dám nói nữa. Cô biết Ngục Sơn Môn lúc trước mới vào thần nữ thánh môn, sư phụ cũng từng nói cho cô sư tổ vì thất thần cuối cùng chết trong đó. Nếu cô dám tiếp tục phản bác, người tiếp theo chết trong Ngục Sơn Môn là sư phụ cô, Nam Ỷ Lan. Người con gái áo tím giơ tay lên lấy một cái đèn lồng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt. Bên trong đèn lồng giờ chỉ có ánh sáng ít ỏi, dường như lúc nào cũng bị dập tắt. Những người trong đại điện nháy mắt liền bị hồn đèn chú ý. Tất cả mọi người biết ngọn đèn này thực sự có thể tắt bất cứ lúc nào. Người con gái áo tím bỗng giơ tay chụp trong không trung. Mục Tiểu Vận cảm thấy thân mình trống rỗng, dường như có thứ gì mất đi. Còn người con gái áo tím lại chụp nhanh ánh sáng yếu ớt còn lại trong hồn đèn, đồng thời đặt vào thứ chụp trong tay hồn đèn. Chút ánh sáng yếu ớt đó bị cô lấy ra, cuối cùng bị tắt. Còn hồn đèn nháy mắt sáng lạ tươi đẹp. Lan Ỷ Lan biến sắc, không đợi lần nữa nhịn nói ra: Tông chủ thắp sáng ngọn đèn chỉ cần chút thần niệm sao lại. Người con gái áo tím không đợi Ỷ Lan nói xong hừ một tiếng. Ỷ Lan, cô nhiều lần sai phạm, nếu tái phạm đến ngục sơn môn đi. Vâng tông chủ. Lam Ỷ Lan sắc mặt trắng bệch, khom người đáp không dám phản bác nửa lời. Người con gái áo tím nói xong nhìn Mục Tiểu Vận lại nói. Tiểu Vận, hôm nay cô là thánh nữ thần nữ thánh môn, chúng ta không thể quay lại làm nghi phòng, cứ ở trong thần nữ phòng. Vâng tông chủ. Mục Tiểu Vận lòng lạnh như băng, cô cũng không còn là Mục Tiểu Vận trong tiểu thế giới lúc trước. Đối với lời của hai người Oanh Hoài và tông chủ, sao không biết mình sớm bị chọn làm thánh nữ? Những cái lời lúc trước tông chủ chỉ là biểu diễn. Nếu như cô có chút phản kháng, không đơn giản là muốn tiếp tục làm thánh nữ hay không, chính là sư phụ cô cũng bị ném vào ngục sơn môn. Không có sư phụ, cô sớm bị người thần nữ thánh môn giết chết. Sao đợi tới giờ, tình huống này phản kháng hay không, có đồng ý hay không, kết quả định rõ. Thế Mục Tiểu Vận đồng ý. Sắc mặt người con gái áo tím dịu một chút, quay nhìn Oanh Hoài. Thánh nữ tiền nhiệm Cơ Tích trong thần vân vực chưa về, chắc có chuyện trong đó. Cô bà Thụy Thái đến xem. Vâng tông chủ. Oanh Hoài lập tức khom người đáp, đồng thời có một người con gái mặc áo xanh đi ra khom người lên tiếng. Sư phụ, Tiểu Vận không sao chứ? Sau khi quay về làm nghỉ phòng, La Bế Nguyệt lập tức hỏi về vấn đề Mục Tiểu Vận. Trong này chỉ hai người cô và Mục Tiểu Vận đến từ tiền giới. Từ xưa tới nay, cô và Mục Tiểu Vận sớm đã coi nhau như chị em ruột, tuyệt đối không cho Mục Tiểu Vận xảy ra chuyện gì. Lam Ỷ Lan thở dài lắc đầu, Tiểu Vận tạm thời không sao nhưng lòng ta có cảm giác bất an. Tiểu Vận trở thành thánh nữ tuyệt đối là ý tông chủ, còn tông chủ muốn Tiểu Vận làm gì ta không chắc chắn. Ai vốn dĩ là muốn trở thành thánh nữ hôn đen, chỉ cần chút thần niệm, tông chủ bắt đi lửa thân hôn Tiểu Vận. Chuyện này Lam Ỷ Lan luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô nghĩ không ra nguyên nhân, không có cách nào dẫn Tiểu Vận trở về. La Bích Nguyệt lập tức kinh hãi. Người có ba hồn bảy vía bắt lửa hồn chính là thần hồn không đầy đủ, dù là bình yên vô sự cũng không thể thành đại đạo. Thánh nữ thần nữ thánh môn sao có thể không chứng đại đạo? Dù là sư phụ không giải thích, cô hiểu ra Tiểu Vận không phải thánh nữ thực sự do thần nữ thánh môn chọn, là tạm thời mà thôi. Tông môn như vậy còn xưng là thần nữ thánh môn, quả thực vũ nhục mấy chữ này. La Bích Nguyệt lòng bất bình, nhưng sư phụ không có cách nào, cô càng không có cách, chỉ có thể lặng lặng mong Tiểu Vận cát nhân thiên tướng đừng xảy ra chuyện. Bên trong thần vân vực, trong một nơi cách chỗ Diệp Mặc bế quan chưa tới vạn dặm, một cái quyền ấn vô cùng to lớn. Quyền ấn này là dùng thần thức không thể nào quét tới đáy được. Bên trong quyền ấn đầu cũng là đạo vận tung hoành, nếu có người trong này không cẩn thận tuyệt đối bị đạo vận sẽ tan tành. Những người tới thần vân vực biết rõ quyền ảnh này là do một quyền hỗn nguyên thánh đế viễn cổ tạo ra, cho dù những người vào trong cũng là không nhảy xuống dưới quyền ấn, cùng nắm cảm ngộ thần thông đạo vận quyền ấn này mà thôi. Lúc này dọc sâu vào quyền ấn lại có một cái hồ nước màu tím, mặt hồ có một người con gái áo vàng rách nát bay lơ lửng. Nếu Diệp Mặc thấy chắc chắn biết người con gái áo vàng là thần nữ lúc trước đánh nhau với dục đạo thánh đế. Có điều thần nữ váy vàng này không còn loại thần thông như trước, mà khí tức yếu ớt cực kỳ, như có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng nước suối màu tím phía dưới người cô cuồn cuộn từng đường khí tức màu tím vây lại. Mặc dù khí tức cô càng lúc càng yếu, thân thể vốn dĩ chẳng chịt vết thương kia của cô càng lúc càng bóng loáng, những vết thương do đánh nhau sớm tự động biến mất. Khi mà khí tức màu tím cuồn cuộn càng lúc càng mờ nhạt hơn, cuối cùng không ngờ là từ bình thường trở lại, khí tức màu tím đó nháy mắt biến mất, sức sống người con gái này hoàn toàn biến mất. Mấy giây sau, sức sống người con gái này biến mất, bỗng cuồn cuộn như nước trào, giống như tạm dừng một lúc rồi trỗi dậy liên tục không ngừng. Người con gái áo vàng đột nhiên đứng dậy, trên mặt nước không có màu, ngơ ngác hỏi, đây là nơi nào, sao mình lại tới đây? Sau khi cô gái phát hiện quần áo trên người tan tành, thậm chí thân thể không còn che lấp, không kịp nghĩ thứ khác, màu chóng lấy bộ quần áo mới mặc vào. Sau khi thay quần áo, cô kinh dị ồ một tiếng, cảm ứng của mình với hồn đèn thánh môn không còn, có chuyện gì? Cô càng kinh hãi thấy bàn tay trắng nõn của mình đồng thời vung tay, không gian xung quanh tùy ý bị cô dẫn đi không chút chậm chế. Cảm ứng của mình và hồn đèn thánh môn không còn, tôi bị đến dục đạo, thế này là thế nào? Ngơ ngác đứng ở hư không hoàn toàn không hiểu chuyện, cô giơ tay giơ chân từ mặt hồ nước nhảy ra ngoài, rơi xuống cạnh hồ, từng ký ức gợi nhớ lúc đánh với dục đạo thánh đế kết quả lưỡng bại câu thương. Dù như vậy cô cũng không phải là đối thủ của dục đạo thánh đế. Sau khi hai người thấy một tiền đế viên mãn, tên đế trẻ tuổi đó là người lúc trước mà cô không ra tay cứu giúp, không ngờ tên đế đó muốn nặng ngừa ông, kết quả cô lợi dụng người đó chạy trốn. Sau đó cô liền nào đến hố quyển hỗn nguyên. Vốn dĩ muốn bay qua cái hố này nhưng vì vết thương quá nặng, kết quả bị đạo vận hố này kéo xuống. May là các loại pháp tắc hộ thân trên người là kích phát chặn lại đạo vận hố quyển, sau đó bị lốc xoáy không gian bên cạnh cuốn vào trong, lơ lửng ở không trung cái hồ màu tím. Đúng rồi, chính là cái hồ màu tím này khiến cô thay đổi. Đây suốt cuộc là hồ gì không ngờ khiến cô từ tố đạo trực tiếp tới dục đạo, hơn nữa tẩy trừ tất cả những thứ liên quan tới thánh môn. Chương 2044, Sạc đạo ngần tầm cờ. Diệp Mặc đứng trên mặt đất trong thần phân vực, lúc này cảm thấy rung động khí tức tàng thương xung quanh giảm rất nhiều, còn hắn cảm thấy khí tức mình có chút quái dị. Trong thế giới trang vàng hắn tuyệt đối là khí tức tố đạo, cũng tu bị tố đạo, nhưng mà đứng ở thần phân vực cảm thấy khí tức mình là tiền đế viêm mãn, nói hơn một chút cùng nắm là bán thánh. Diệp Mặc chắc chắn không giấu tu bị, mà tu bị của hắn hiện hiện ở tiền đế. Chẳng lẽ chứng đạo trong thế giới trang vàng bên ngoài không được thừa nhận? Cảm thấy vô cùng kinh dị, Diệp Mặc vùng tay đánh một quyền. Quyền đạo thần thông hư không. Hư không là thần thông Diệp Mặc sớm lĩnh ngộ nhất. Có chút pháp tắc không gian, lúc trước Diệp Mặc đánh hư không dùng sát ý mà ra thế không gian. Quyền của hắn đánh ra không gian trong quyền thế hoàn toàn mang theo sát ý ác liệt ngưng tụ trong không gian. Bùm! Hư không kết thực trước mặt bị quyền của hắn đánh từng trận rung động, mặt đất cứng rắn bị quyền này của hắn đánh ra một cái răng sâu khổng lồ. Quyền của hắn không phải mang sát ý không gian sát thế, mà là quyền thế mang theo không gian mạnh hơn nhiều so với trước. Sẽ mặc thầm thở vào, đạo của hắn chứng trong thế giới trang vàng. Sau khi ra ngoài khí tức dường như là thể hiện ở tiền đế, tu vị hoàn toàn là tố đạo thực sự. Chỉ cần tu vị là được. Đối với hắn mà nói, trong nơi thế này, sức mạnh quan trọng nhất không có sức mạnh, dù thoạt nhìn là hỗn nguyên thanh đế cũng là hư vô. Lúc lâu sau, Diệp Mặc đứng ở hố quyền khổng lồ, lòng cực kỳ chấn động. Sau khi chứng đạo đối với pháp ta cũng hiểu biết. Theo hệ thống, thần thông của mình gần như là thần thông pháp tắc. Trước đó một quyền của hắn đánh ra là một khe rãnh cực lớn. Nếu quyền trước mắt này không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với quyền của hắn, thần thức không thể quét đến đáy, lại càng không biết chu vi hố quyền bao nhiêu. Bên ngoài thần thức vực, Diệp Mặc thấy rất nhiều dấu vết đánh nhau. Cũng có dấu vết đánh nhau càng đáng sợ hơn thế này. Diệp Mặc biết rõ không gian ngoài thần phân vực kém vững chắc hơn trong này, dù mặt đất cũng không cứng bằng 1%. Khiến hắn chấn động cũng không phải là hố quyền khổng lồ, mà là khí tức đạo vận đáng sợ trong hố quyền. Dù thần thức tu bị tố đạo của hắn quét vào cũng bị xoắn giết, có thể để lại hố quyền đáng sợ. Trong hố quyền này là đạo vận tu bị người này vượt qua hắn đâu chỉ mấy trăm lần. Chút mừng rỡ lúc trước Diệp Mặc chứng đạo sớm tan thành hư vô, không biết cái này là do hỗn nguyên thánh đế để lại hay không. Nếu là vậy thật sự đáng sợ, của hỗn nguyên thánh đế căn bản không phải thứ hắn có thể tưởng tượng. Không ngờ luyện tới mức này, một quyền đánh ra hố sâu đáng sợ trong thần vân vực, để lại đạo vận tung hoành, vậy mà bên ngoài chẳng có người có thể một quyền đánh tan thánh đạo giới bị tàn phá một nửa hay sao? Diệp Mặc lẩm bẩm nói xong, dường như bắt được thứ gì mơ hồ, thứ này ẩn hiện khiến hắn khó thể nắm chắc. Vô chỉ, một cái giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng sáng vàng nhạt nhòe từ hố quyền cực lớn bay ra. Lanh! Diệp Mặc lập tức lùi mấy bước, đồng thời đề phòng chằm chằm nhìn con gái trước mặt. Biết người con gái này chính là thần nữ lúc trước đánh nhau lưỡng bại cầu thương với dục đạo thanh đế, hơn nữa tu bị người con gái này không ngờ cũng là dục đạo rồi. Sự kinh ngạc hiện trong mắt người con gái ấy, váy vàng thoáng chốc hử lạnh. Không ngờ chỉ là một tiên đế, chẳng những sống sót trong thần vân vực, có thể thoát khỏi tay dục đạo thanh đế, hình như tôi coi thường anh rồi. Mặc dù hừ lạnh nói, giọng cô cực kỳ dễ nghe, ít nhất là khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cô đoán chắc Diệp Mặc chắc có bí mật, nhưng cô không có tiếp hỏi. Người có thể tới đây, ai không có bí mật? Người không có bí mật sớm hóa thành trò bụi trong sông dài thời gian. Diệp Mặc lạnh lùng chăm chăm nhìn người con gái váy vàng, không nói lời nào. Biết rõ người con gái này thoạt nhìn có lộ một dung nhan xinh đẹp trước giờ chưa thấy, nhưng đồng thời cũng biết được người con gái này không dễ chọc. Chẳng những không dễ chọc, rất còn thâm hiểm. Nhìn cách cô ta lợi dụng mình thoát khỏi dục đạo thanh đế là biết. Lúc trước khi cô còn là tố đạo thanh đế, có thể đánh một trận sống chết với dục đạo thanh đế. Giờ cô là dục đạo rồi, ai biết được cô có thể vượt cấp đánh hóa đạo không. Huống chi trong hố quyền này, thần thức hắn sau khi tiến nhập bị xoắn thành mảnh vụn. Còn người con gái này từ hố quyền bay ra, có thể thấy cô căn bản không sợ đạo vận tung hoành ở hố quyền, bất luận cô dùng thủ đoạn gì điểm này mạnh hơn hắn. Diệp Mặc chưa từng đánh nhau với Hóa Đạo Thánh Đế cũng không biết bây giờ hắn có phải đối thủ của Hóa Đạo Thánh Đế hay không. Nhưng hắn đánh giá được một điều, tu vị hắn bây giờ muốn thắng Hóa Đạo Thánh Đế đoán chừng có chút khó khăn. Nhưng Hóa Đạo Thánh Đế nếu muốn đánh thắng hắn cũng không phải chuyện dễ. Này tình anh lúc trước tôi báo anh một chuyện, nói anh vô tri là vì anh căn bản không biết một quyền này đánh xuống. Nơi này là nơi nào? Lúc trước khi anh khi đánh một quyền này xuống xong, trong này vẫn là thánh đạo giới vô cùng rắn chắc cây thực, không gian vô cùng vững chắc, còn là vững chắc hơn bây giờ không chỉ 10 phần. Người con gái vẫy vàng này tiếp tục nói, Diệp Mặc đương nhiên biết cô nói, lệ tình anh lúc trước là có gì. Lúc trước cô lợi dụng hắn thoát được một mạng, nhưng hắn vẫn bị cầu kế tiếp của người con gái vẫy vàng làm ngây người. Không gian kết thực đâu chỉ 10 lần, đây là khái niệm gì? Vừa nãy mình còn nghĩ tù bị người này mạnh hơn mình 100 lần. Nếu nói không gian lúc này, lúc trước còn là kết thực đầu chỉ 10 lần, chính là người đánh ra quyền này căn bản không phải người hắn có thể nhìn theo bóng lưng. Nếu anh dám tiến vào hốc quyền đạo vận bên trong có thể quấy anh thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Người con gái váy vàng nói xong quay người bỏ đi. Khoan đã, Diệp Mặc bỗng gọi giật người con gái váy vàng. Biết rõ tờ nước này luôn tự tin mình đúng, vô cùng lạnh lùng sờ dĩ nói cho hắn biết thứ này không phải vì hắn nhìn thuận mắt, mà là lợi dụng lúc trước một mạng của hắn. Người con gái váy vàng dừng lại bình thản nhìn Diệp Mặc. Tôi sở dĩ nói cho anh biết thứ này là vì anh trùng hợp giúp tôi chuyện nhỏ. Nếu như anh cho rằng cứu tôi một mạng muốn báo ân, vậy khuyên anh bỏ suy nghĩ. Cho dù lúc đó không có anh, người đó cũng không giết được tôi. Diệp Mặc giống như không nghe thấy, thần nữ váy vàng bình thản nói. Báo ân cô thì quá đề cao mình rồi đấy. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đường xa khỏi nơi đây là chỗ nào. Chỉ cần cho nói cho tôi biết, chuyện lúc trước cô lợi dụng tôi rồi không tính toán. Tính toán với cô, thần nữ váy vàng thầm lắc đầu. Cũng không có diễu cợt Diệp Mặc không biết tự lượng sức, chỉ là tiên đế cũng dám ảnh hưởng đến tâm trạng cô. Nói ra thì anh đừng mơ nữa, tiến vào thần vần vực chính là vì chứng đạo hỗn nguyên. Chưa tới hỗn nguyên không một ai ra ngoài được, cũng không ai có thể ra ngoài. Thần nữ váy vàng này bình ta nói. Thế giờ mà cau mày, cô suy nghĩ rồi bổ sung. Thánh đế thần vần vực chỉ cần chưa chết đều ở ngoài niết sinh hoang cấm, còn bộ phận tiến vào trong niết sinh hoang cấm. Nếu anh có gan tới niết sinh hoàng cấm, có lẽ anh có thể hỏi họ. Tôi đến thần vần vực cũng chỉ mới mấy chục năm, nhưng mà đường đến niết sinh hoàng cấm đầu đầu cũng là đầy khí tức đạo vận pháp tắc. Có một số người bình yên, nhưng cũng có một số người bị giết chết. Vô số thánh đế đều bị mất mạng trên đường niết sinh hoàng cấm. Mục đích câu cuối cùng của cô rõ ràng muốn cảnh cáo Diệp Mặc. Anh chỉ là một cái tiên đế, đừng mong niết sinh hoàng cấm đó đi chỉ là tìm chết mà thôi. Niết sinh hoàng cấm ở đâu? Khiến cô không ngờ Diệp Mặc lại hỏi về niết sinh hoàng cấm. Thần nữ váy vàng bất đắc dĩ nhìn Diệp Mặc, mình nói rõ tên tiền đế này không ngờ hỏi mình đi niết sinh hoàng cấm thế nào. Không ngờ anh lại muốn thực đến niết sinh hoàng cấm sao? Thần nữ váy vàng này nói, cảm thấy mình nói nhảm. Cô không phải người nói nhiều, nhưng Diệp Mặc quả thực khiến cô không kìm chế liền hỏi. Không sai, cô nói cho tôi biết niết sinh hoàng cấm ở đâu. Chút ân oán lúc trước chúng ta coi như xóa bỏ. Nếu không dù cô vấn đạo đạo nguyên, lòng cô cũng hổ thẹn vì cô lợi dụng một người vô tội như tôi, suýt chút nữa lục cái mạng nhỏ của tôi. Diệp Mặc không nói gì. Thần nữ váy vàng nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức trợn mắt há mồm, không ngờ có người vô sỉ như vậy. Cô căn bản không coi chuyện lợi dụng Diệp Mặc là gì, có thể nói Diệp Mặc sống chết cô căn bản không quan tâm. Nếu quan tâm cô cũng không lợi dụng, thậm chí cho rằng căn bản không phải lợi dụng mà là vận khí của mình không tệ. Nếu như cô không để trong lòng khi vấn đạo đạo nguyên không thể ảnh hưởng. Nhưng giờ thì khác, đối phương không ngờ chủ động nhắc đến chuyện này. Hơn nữa cái này là rất ảnh hưởng đến vấn đạo đạo nguyên. Câu nói không thể nói là không độc ác. Chuyện cô vốn dĩ không coi là gì, khi vấn đạo đạo nguyên chắc chắn cũng nhớ tới. Giờ đối phương nói ra điều chính là khi cô vấn đạo đạo nguyên rất có khả năng nhớ đến chuyện này. Một khi tâm cảnh cô thực vì chuyện này mà có dao động, vấn đạo đạo nguyên nói không chừng thành công cốc. Lần đầu tiên cô trực diện nhìn Diệp Mặc không nhận thức đại đạo rõ ràng, tuyệt không nói lời này. Chỉ người biết chứng đạo, hiểu chứng đạo mới nói ra được lời này. Chẳng lẽ đối phương là dục đạo thánh đế, chỉ là cố ý che giấu tu vị. Thần nữ váy vàng này càng nghĩ chuyện này càng có khả năng xảy ra. Nếu Diệp Mặc không phải dục đạo thánh đế, hắn sao có thể thoát từ tay một dục đạo thánh đế? Dù là đối phương không phải dục đạo thánh đế, nhất định là tố đạo thánh đế. Lúc trước tôi nói cho anh rất nhiều, chính là chúng ta cùng một đối thủ. Anh có lẽ trong lúc vô tình giúp tôi không cảm thấy mình lỡ anh gì. Giọng thần nữ váy vàng này trở nên lạnh lùng, tuyệt đối không thể để vì chuyện này mà để dấu vết trong lòng. Chương 2045, hình thức ban đầu của đao đạo. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, cùng mình chế đạo ngân tâm cơ dù cô là dục đạo còn kém xa hắn, nhẹ nhàng nói. Vì cô từng lợi dụng tôi cảm thấy áy náy mới nói nhiều thế vậy. Thực tế lời cô nói đối với tôi chẳng giúp được gì, cùng nắm chỉ là trễ nải chút thời gian của tôi. Cô lợi dụng tôi đối với cô là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi là chuyện sống chết. Nếu tôi không may mắn, lúc này cũng bị chết rồi. Phải biết rằng người chết đó vốn dĩ là cô. Thần nữ váy vàng này sắc mặt trắng bệch, cô biết mình không thể nói tiếp rồi. Chuyện này bây giờ cũng để lại dấu vết sâu đậm trong lòng. Nếu mà không xóa trừ dấu vết, cô tuyệt không thể nào vấn đạo đạo nguyên. Đường tới Niết Hoàng, Niết Sinh Hoàng Cấm rất xa. Dù là dục đạo tiến vào thần phần vực, cơ hội đến Niết Sinh Hoàng Cấm cũng chỉ nửa non. Tôi không phải không thể nói cho anh biết Niết Sinh Hoàng Cấm ở đâu, mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Thần nữ váy vàng biết mình luận tâm cơ mà nói không qua lời Diệp Mặc, dứt khoát thừa nhận không biết. Diệp Mặc ngược lại ngây ngẩn cả người, cho rằng thần nữ váy vàng sở dĩ nói dài dòng là vì cô không muốn nói cho Diệp Mặc biết. Nếu cô không biết, sao không nói sớm? Cô nói sớm mình không biết thì mình dài dòng nửa ngày làm cái gì? Chẳng lẽ cô không đến Niết Sinh Hoàng Cấm? Diệp Mặc thất vọng. Nếu đối phương không tới Niết Sinh Hoàng Cấm, hắn lập tức đi, còn ở lại nhiều lời như vậy làm gì? Hắn tới Niết Sinh Hoàng Cấm chủ yếu là vì hỏi thăm nỗi ra thần phần vực chỗ nào. Còn một cái nữa chính là nhiều thành đế như thế này đều đến Niết Sinh Hoàng Cấm. Niết Sinh Hoàng Cấm chắc chắn là nơi không tầm thường. Nếu hắn đến thần phần vực rồi đương nhiên là cũng muốn đi xem. Tôi muốn đến Niết Sinh Cấm địa. Người con gái váy vàng bất đắc dĩ nói. Cô phát hiện nói đạo lý với Diệp Mặc căn bản không được. Diệp Mặc cười khẩy. Cô vừa rồi nói cho tôi là không biết Niết Sinh Cấm địa ở đâu, giờ là muốn tới. Thần nữ thánh môn cô chính là một mái phái rắc rưởi vậy sao? Nói dối hết bài này tới bài khác. Thần nữ váy vàng sắc mặt trầm xuống. Lưu anh giáo nói lời không hay về thần nữ thánh môn, tôi lập tức giết anh tại chỗ. Diệp Mặc cười hả, giơ tay tứ đao xuất hiện trong tay, đồng thời nói. Muốn đánh thì lên, tôi sợ một người con gái như cô sao? Thần nữ váy vàng không ra tay. Diệp Mặc thoát được từ dục đạo thanh đế, cô cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu nói Diệp Mặc ẩn tu bị, hắn tại sao không ngừng hỏi mình Niết Sinh Cấm địa? Chỉ cần chứng đạo trong thần phần vực rồi, hoặc là chứng đạo thanh đế, vẫn có thể cảm nhận tiếng gọi từ Niết Sinh Cấm địa. Anh chỉ là một tiên đế đương nhiên không cảm ứng được. Có thể cảm ứng tiếng gọi Niết Sinh Cấm địa, không có nghĩa là biết Niết Sinh Cấm địa ở đâu. Có người cảm nhận tiếng kêu gọi Niết Sinh Cấm địa mấy trăm năm cũng chưa tới. Thần nữ váy vàng bình tĩnh nói. Diệp Mặc nghe nói vậy mặt đỏ ửng, hắn không biết gì liền cho rằng người con gái này bịa đặt. Tất nhiên hắn dù là chứng đạo rồi, nhưng vì chứng đạo trong thế giới trang vàng, sau khi tới thần phần vực hoàn toàn không cảm nhận tiếng gọi Niết Sinh Cấm địa. Bây giờ cô chuẩn bị đến Niết Sinh Cấm địa không? Diệp Mặc cất từ đào thuận miệng hỏi. Thấy Diệp Mặc cất từ đào, sự giận dữ thần nữ váy vàng giảm một chút, trầm mặt. Đúng vậy, tôi muốn đi. Tốt quá, vậy tôi đi cùng cô. Cô đến Niết Sinh Cấm địa rồi, chuyện chúng ta xóa bỏ. Cô có thể bỏ cái vỏ bọc chứng đạo đạo nguyên thánh đế vô thượng. Diệp Mặc lập tức nói. Nói xong Diệp Mặc sợ đối phương dị nghị bổ sung. Chỉ cần phương hướng cô đi đến Niết Sinh Cấm địa, dù tôi bị đạo vận thần phật vực giết, không liên quan tới cô. Hơn hết chuyện giữa chúng ta coi như xong. Thần nữ váy vàng không thèm để Diệp Mặc quay người rời đi. Cô không tin Diệp Mặc là tiên đế lại có thể đi cùng cô. Nếu trên đường đi Diệp Mặc xảy ra chuyện, cô tuyệt đối không ra tay cứu giúp. Chỉ cần Diệp Mặc chết, cô cũng đồng nghĩa có với việc không có nhân quả này. Diệp Mặc đương nhiên biết ý đối phương, hắn căn bản không quan tâm. Ở một nơi thế này, vì mục đích không từ thủ đoạn, người khác có thể là mùng một, hắn cũng có thể là 10 năm ăn miếng trả miếng. Tốc độ thần nữ váy vàng cực nhanh, một số gợn sóng đạo vận của cô không đế, cho rằng Diệp Mặc là tiên đế tu vị không thể đuổi kịp. Hai canh giờ sau, cô dừng lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc bỏ không bị bỏ lại, mỉa mai nói. Một chứng đạo thánh đế như anh không ngờ là giả làm thiên đế, dùng thủ đoạn này kém đi cùng với tôi, không biết là vô sỉ gì sao. Nếu anh muốn thông qua cách này tiếp cận tôi nói cho anh biết anh tính sai cờ rồi. Diệp Mặc đuổi kịp cô rõ ràng đơn giản không phải thiên đế. Nếu không phải thiên đế, Diệp Mặc cảm nhận được tiếng gọi Niết Sinh Cấm địa còn mất giả bộ đi sau cô rõ ràng là cố ý. Trên người cô dù có bảo vật, cô tin Diệp Mặc cũng không biết. Dù biết cô cũng không sợ Diệp Mặc nếu không phải vì bảo vật rõ ràng vì cô. Diệp Mặc mỉa mai nói, cô đừng có chảnh chọe nữa, đừng có tự cảm giác mình tốt đẹp vậy không? Nghe nói con gái thần nữ thánh môn cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, dù đã thỉnh thoảng nói chuyện một hai câu. Có sao nhiều lời thế, cô chỉ cần dẫn đường là được, tùy tiện một cô vợ nhà tôi cũng xinh hơn cô. Thần nữ váy vàng suýt chút nữa giận run người, may mà cô còn lý trí trả thèm để ý tới Diệp Mặc càng tăng tốc. 3 ngày sau, cô dừng lại trước mặt là vùng đá vụn chút không có sức sống, mặt đất đầy đá vụn cùng với vệt kiếm dài giao nhau, hai đường đào rất dài. Hai dấu vết này tràn ngập ý đạo ngập trời, khiến vụn đá này vốn dĩ không còn sức sống càng hô hấp cảm thấy khó khăn. Hai người vào đá vụn trên khoảng đá lập tức hóa thành tro bụi. Thần nữ váy vàng không cảm giác. Diệp Mặc bước tới bên cạnh đường kiếm dài, khoanh chân ngồi xuống. Diệp Mặc biết thần nữ váy vàng này muốn lĩnh ngộ thần thông của đường kiếm kia. Hắn không do dự đứng trước đường đao thần thông. Loại đao ý ác liệt, tràn ngập sát thế đạo vận. Dù là thần nữ váy vàng không ngồi xuống, Diệp Mặc cũng ngồi để cảm ngộ. Nếu thần nữ váy vàng không muốn đợi hắn, hắn cũng sẽ dùng lời nói ép buộc. May mà thần nữ váy vàng này cảm ngộ kiếm đạo, với hắn mà nói không phải chuyện gì tốt hơn. Từng đường đao vẫn bị Diệp Mặc hấp thụ, thậm chí thấy một cái đại hán hung tàn vung tay chém đường đao, đường đao trực tiếp kéo theo vết nứt hư không. Còn đối thủ của gã chỉ là một kiếm đâm hời hợt. Đường kiếm này thoạt nhìn bình thường, nhưng chặn được đường đao hủy diệt thiên địa. Ký thức đường đao dần dần được Diệp Mặc dung hợp lĩnh ngộ. Diệp Mặc thậm chí quên mình đang ở lĩnh ngộ đạo vận đường đao. Một lát sau, một vết đao thật sâu mà đất không ngờ huyễn hóa biến thành một cái thần thông đao ngân thực sự. Người con gái váy vàng đang lĩnh ngộ kiếm ý đường kiếm bỗng cảm thấy đường đao từ hư không đến trực tiếp bổ tới ấn đường. Dưới sự nguy cấp, ý niệm không ngờ trực tiếp dẫn động đường kiếm trên mặt đất đánh phía đường đao. Tiếng đao kiếm thanh thúy vang lên, đường đao không ngờ biến thành các loại đường đao, kiếm ý biến thành vô số kiếm khí. Lập tức đường đao kiếm khí đánh đấu quyết liệt trong không trung, xung quanh vốn dĩ nặng cát nát vụn lại là càng bị loại sát khí tung lên. Mặt đất màu đen rắn chắc bị đánh ra từng đường vết kiếm răng khắp nơi. Lúc này Diệp Mặc và thần nữ váy vàng không biết chút nào, họ hoàn toàn đắm chìm trong sát phạt, lại càng không dám thư giãn chút nào. Dường như chỉ cần thư giãn, đối phương là dùng một đao một kiếm chém thành bột vụn. Thần niệm Diệp Mặc tung hoành trong vô số đường đao chém ra, hắn cảm thấy đao ngân của mình rất nhiều, nhưng cũng không thể chặn được đường kiếm khí đối phương. Bỗng cảnh giới dục đạo thánh đế bị hắn chém giết xuất hiện thức hải. Đó là hai cái đường thần văn của hắn giết chết. Nếu hắn dung hợp hai đường thái thờ sơ thần văn này cùng với đường đao mình, vậy sẽ thế nào? Chương 2046, chứng thực thần thông. Lúc này ý niệm Diệp Mặc hoàn toàn đặt trong ngộ đạo đào. Lúc trước hắn nghĩ tới hai đạo thái sơ thần văn kia sắp sửa bắt đầu dung hợp, bất kể Diệp Mặc dùng biện pháp gì, hai đạo thái sơ thần văn trước vẫn không có cách nào dung hợp trong đao ngân được. Thần thông của Diệp Mặc và công pháp của hắn, thậm chí đạo của hắn đều là do bản thân triển khai. Chớp nhoáng hắn hiểu ra chuyện, vì thần thông thái sơ thần văn và thần thông đao ngân là do hắn lĩnh ngộ căn bản không cùng cấp bậc. Thái sơ thần văn cấp bậc quá cao mà đao ngân mới lĩnh ngộ tuy không tệ nhưng còn xa mới bằng. Sau khi bỏ ý nghĩ, Diệp Mặc lập tức cảm thấy đao ngân của mình thay đổi rồi. Thần thông đao ngân của hắn mới lĩnh ngộ được, dù không dung hợp được thái sơ thần văn cũng cảm nhận một vài khởi ý. Một đạo đao ngân đánh ra của hắn có một đạo biến thành hình dạng gợn sóng này chấn động không lớn nhưng mỗi cái còn sống động một cái, cuốn sạch khí tức sát cơ xung quanh, hoàn toàn không chỉ là đao ngân đơn giản vậy nữa. Uỳnh, đao ngân biến thành hình dạng gợn sóng kia đánh vào trên kiếm khí thần nữ mặc váy vàng. Kiếm khí thần nữ váy vàng tản ra sát ý mạnh mẽ, làm cô không cách nào lĩnh ngộ tiếp. Một vệt máu xẹt qua lồng ngực, thần nữ váy vàng bị đao ngân biến thành hình dạng gợn sóng đánh xa mấy ngàn thước, miễn cưỡng đứng dậy. Thần nữ váy vàng từ trong lĩnh ngộ giật mình tỉnh ra, ngơ ngác nhìn ngực ào ào máu tươi, thậm chí quên chữa thương. Vừa lẽ cô lĩnh ngộ kiếm đạo, đối với sự thay đổi đao ngân mà cô chống đỡ vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chính như Diệp Mặc đối với sự biến hóa kiếm đạo của cô, hắn rõ như lòng bàn tay. Vốn đao ngân và kiếm khí răng khắp nơi, tuy chém giết kịch liệt vô cùng, lực lượng ngang nhau, nhưng mà đao ngân kia cuối cùng thay đổi quá trình đột ngột, trở thành đao văn hình sóng. Hình gợn sóng kia có thể bóp méo không gian, làm sát thế trong không gian tụ lại cùng một loại pháp tắc quỷ dị đánh tới. Mà đao văn kia sau khi ra ngoài kiếm khí cô rốt cuộc cản không nổi, trong lúc vội vàng bị đánh ra, kéo theo cô bị thương nặng. Tuy cô không biết trong quá trình lĩnh ngộ, cái việc bị thương tu bị chân chính không có bao quan hệ, nhưng Diệp Mặc có thể cho cô bị thương hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đào văn kia rốt cuộc là thứ gì sau khi biến hóa hung hiểm thế vậy? Diệp Mặc cũng không có lửa phần áy náy vì đánh cho thần nữ váy vàng bị thương. Hắn lợi dụng đối phương lĩnh ngộ thần thông, tương tự đối phương đang lợi dụng hắn. Dù hắn bị giết, đoán trường tương tự đối phương không áy náy. Lúc này Diệp Mặc sâu sắc cảm nhận sự lợi hại của đào văn. Đối phương là dục đạo thanh đế, dù là trong cảm ngộ có thể một đào của cô nào lúng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này hắn nhắm mắt cảm ngộ thần thông đao văn. Một đao văn thần thông cuối cùng kia cảm ngộ được từ trong Thái Sơ thần văn quán. Thêm nữa là đào ngân quán mới lĩnh ngộ ra được giống lưỡi đào rơi xuống đây chơi vậy. Từ sau dứt khoát gọi đó là lạc ngân đào văn đi. Mặc dù bây giờ lạc ngân đao văn quán vẫn chỉ là đường gợn sóng, tường này chờ lạc ngân đao văn quán thực giống trăm hoa rơi xuống, một chiêu thần thông này hắn sẽ đại thành. Diệp Bạc mở to mắt nhìn thần nữ váy vàng tự chữa thương, chắp tay nói: vừa rồi thật ngại, ra tay không cẩn thận làm cô bị thương. Thần nữ váy vàng này căn bản không để ý chuyện Diệp Bạc, không hề thẳng tâm xin lỗi, ngạc nhiên hoài nghi chăm chăm nhìn Diệp Bạc. Đào văn vừa nãy của người là thần thông gì, tuyệt đối không phải mới lĩnh ngộ ở đây. Thái Sơn thần văn cũng coi như là một trong đòn sát thủ của Diệp Bạc, hắn không có dễ nói cho người ta biết. Giờ thần nữ váy vàng này tùy ý hỏi, hắn tùy tiện nói. Ta nhất thời nghĩ tới, có lẽ đây chỉ là bỗng nhanh trí không đáng nhắc. Không đáng nhắc tới là một cái đào văn có thể làm mình bị thương. Thần nữ váy vàng này không hề để ý lời Diệp Bạc trước sau mâu thuẫn, bỗng nhiên nói: ta dẫn người đi Niết Sinh cấm địa cũng được, nhưng có một điểm, nếu trên đường ta gặp đạo thần thông đạo vận cần phải lĩnh ngộ, người nhất định phải so chiều với ta. Có cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của Diệp Bạc mạnh mẽ, cô là thánh nữ thần nữ thánh môn thì không biết vì sao vị trí thánh nữ của cô đột nhiên bị mất, nhưng tại thánh môn tư chất và năng lực lĩnh ngộ cô không ai vượt qua. Với năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ này của cô, vừa rồi trong khi lĩnh ngộ thua đối phương, có thể thấy năng lực lĩnh ngộ đối phương còn mạnh mẽ hơn cô. Cái này chưa tính đối phương sau khi lĩnh ngộ đào ngân còn đem mình dung hợp vào đao ngân, đánh ra đào văn cực kỳ đáng sợ. Loại năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên này cô chưa bao giờ thấy qua. Đây chắc chắn không phải lĩnh ngộ thông thường, mà là bao hàm lĩnh ngộ pháp tắc đạo vận. Nếu có loại người này cùng cô so chiêu trên đường lĩnh ngộ thần thông pháp tắc của thần phân vực, cô có thể đi xa hơn. Năng lực lĩnh ngộ của Diệp Mặc nghịch thiên lúc cùng cô so chiêu, cô càng dễ phát hiện khuyết điểm. Là dục đạo thanh đế, cô đương nhiên biết rõ tu luyện tới trình độ của các cô từ chất tuy quan trọng, quan trọng hơn là lĩnh ngộ. Nếu từ chất nghịch thiên không có năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên, thành tựu chỉ là có hạn. Cô không biết Diệp Mặc tư chất thế nào, nhưng năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên của Diệp Mặc làm cô rung động sâu sắc. Diệp Mặc lòng tự nhủ cũng vừa hay, cô cần đối tượng uy chiều, thần thông pháp tắc mình lĩnh ngộ cần đối tượng so chiều. Suy nghĩ cẩn thận, Diệp Mặc gật đầu: đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ta cũng có một điều kiện, chính là một khi ta dừng cảm ngộ thần thông, cô nhất định phải chờ ta. Cũng được. Thần nữ váy vàng không có nửa phần do dự đồng ý. Dù Diệp Mặc không bảo cô chờ, cô cũng phải đợi Diệp Mặc. Một đối thủ tốt như vậy không phải tùy tiện ở đâu cũng có thể tìm. Sau khi hai người rời khỏi dấu vết đào kiếm ở đây chậm rãi biến mất không thấy gì, không có sát cơ đạo vân. Tuy là đạt thành thỏa thuận, nhưng hai người ngầm hiểu, không hỏi thăm tên đối phương, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, chẳng cần thiết biết đối phương tên gì. Về sau ven đường hai người gặp rất nhiều thần thông pháp tắc đạo vận, đều giúp nhau chứng thực, sau đó không chút khách khí động thủ. Diệp Mặc và thần nữ váy vàng lòng hiểu vô cùng rõ, hai người động thủ là đánh thực sự, nếu đối phương bị giết thì cũng là đáng đời. Nếu đối phương hỗ trợ chứng thực thần thông cảm ngộ đại đạo pháp tắc, không có lửa phần nể nàng. Suốt dọc đường này hai người gặp qua đủ loại trường phái thần thông đạo ngân, có cái tu vị cực sâu, có những cái tu vị bình thường, thậm chí cả thần thông đại thủ ấn Phật môn, kim cương hống âm đều không phải chỉ gặp một lần. Hai người đi một mạch cùng nhau chứng thực tu vị tăng thần tốc, cũng bởi vì chứng thực cái kiểu đối chiến hai người nhiều lần bị thương. Diệp Mặc ra tay không nề tình, thần nữ váy vàng kia ra tay càng tàn nhẫn. Cũng may Diệp Mặc có hỗn độn thụ, dù bị thương nặng cũng nhanh chóng khôi phục. Thần nữ váy vàng thấy Diệp Mặc sau mỗi lần trọng thương khôi phục rất nhanh, mà cô sau khi trọng thương tốc độ khôi phục kém Diệp Mặc xa tiếp tập. Nội tâm cô biết Diệp Mặc có bí mật lớn, Diệp Mặc chưa bao giờ hỏi cô về lửa chữ bí mật, cô cũng chưa từng hỏi Diệp Mặc lửa chữ. Thần vân vực rộng lớn vô cùng, còn Niết Sinh cấm địa ngay cả phương hướng không có, nhưng Diệp Mặc và thần nữ váy vàng này không có gấp gáp, bởi chứng thực thần thông động thủ không nể tình, trong quá trình lại có thể thỉnh thoảng bộc lộ pháp tắc đạo vận để cảm ngộ sửa thần thông của mình, đối phương không thể thừa dịp lúc này mà ra đòn sát thủ. Loại phương pháp giúp nhau chứng thực trước này chưa từng có, khiến tu vị bản thân thần thông hai người nhanh tiến bộ. Hai người lúc này cảm nhận thiếu sót của mình từ trên người đối phương, đều hy vọng có thể học được nhiều thêm từ trên người đối phương. Thần nữ váy vàng này là thánh nữ thần nữ thánh môn, từ nhỏ được danh sư truy điểm, công pháp truyền thừa càng là thượng đỉnh, tiến hành tuần tự có thể nói là bên trong thâm hậu vô cùng. Rất nhiều thứ Diệp Mặc không thể lý giải trong quá trình giao thủ với cô đột nhiên thông suốt, mà so sánh với Diệp Mặc, thần nữ váy vàng là thu hoạch còn lớn hơn. Tu vị và thần thông Diệp Mặc đều là cảm ngộ lý giải từ Tam Sinh Quyết, Tam sinh quyết thần thông và đạo vẫn lưu chuyển cảm ngộ Diệp Bạch đối với đại đạo đều là hiện qua thần thông. Điều này bằng với mở ra một cánh cửa khác cho thần nữ váy vàng. Cánh cửa này không phải là câu lệ về thần thông pháp tắc mà là vượt qua cả bên ngoài. Hắc hồ. Thần nữ váy vàng ngừng lại nhìn cái hồ vô cùng khổng lồ đen trước mặt kinh ngạc thốt lên. Lúc này sau lửa lam hai người gặp đi lại ở thần phân vực. Đi lại trong thần vân vực vốn không quá nhanh, thêm vào đôi khi gặp dấu vết đạo vận càng là lĩnh ngộ 10 ngày hơn, cho nên nửa năm chung cả bọn họ cách niết sinh cấm địa vẫn vô cùng xa. Diệp Mạc từ sau khi đi theo thần nữ váy vàng, bình thường cô ta luôn bình tĩnh như nước, ngoài trừ chứng thực thần thông tuyệt đối không có nói một câu thừa. Điều này ngực nhiên là ăn cướp lúc trước Diệp Mạc nói thần nữ của thần nữ thánh môn đều là tiết kiệm lời. Dù là ngẫu nhiên cô lĩnh ngộ thần thông cũng chỉ thoáng vui vẻ, hơn nữa liềm vui trong lòng trước giờ không nói, hôm nay khiếp sợ nói hai chữ hắc hổ vẫn là lần đầu nghe. Cái gì là hắc hổ? Diệp Mạc kỳ quái hỏi. Tuy hắn tới thần vân vực nhưng hắn không có tông môn, hay là không có sư phụ, tin tức là nghe từ người khác. Nếu hiểu nhiều như vậy như những cái người đại tông môn của gia tộc sao được? Trong cái hồ trước mặt không có giọt nước, vô cùng đen kịch, ngay cả vết nứt đen khô khốc cũng là đen thui lui. Thoạt nhìn mặt hồ càng sâu lớn, đáy hồ càng quá nhỏ hẹp. Tương truyền hắc hồ là hai món pháp bảo biến ảo khôn lường nhất mà thành. Ban đầu ở trong thần vân vực có hai hỗn nguyên hoàn toàn toàn năng đồng quy vu tận ở đây. Hai món tiên thiên linh bảo gần với pháp bảo hỗn độn bị khóa ở đây, sau đó hóa thành hắc hồ. Cũng có người nói pháp bảo bị khóa ở đây không phải là tiên thiên linh bảo mà là hậu thiên linh bảo gần với tiên thiên linh bảo. Thần nữ váy vàng khôi phục tỉnh táo như trước, Diệp Mạc lòng kinh hãi. Bảo vật hỗn độn, đương nhiên hắn biết hỗn độn thuộc vào thế giới trang vàng đều là thuộc về hỗn độn, mà khổ trúc có thể coi là tiên thiên linh bảo. Ở đây có món tiên thiên linh bảo bị vây khốn, tâm tư hắn bắt đầu rục rịch. Diệp Mạc đối với pháp bảo không để ý, bởi hắn phớt lờ mấy pháp bảo kêu, nhưng mà tiên thiên linh bảo lại khác. Cho dù là hậu thiên linh bảo với gần tiên thiên linh bảo, hắn cũng không muốn bỏ qua. Đó là thứ cực kỳ tốt, phải biết rằng thần khí tuy cao cấp nhưng vẫn có thể chế ra được. Mà hắn chưa từng nghe ai luyện chế được hậu thiên linh bảo. Là vật gì? Diệp Mạc vẫn là lần đầu tiên dùng lời tha thiết như vậy hỏi thần nữ váy vàng. Chương 2047 Hắc Hồ. Thần nữ váy vàng bình thản nhìn Diệp Mạc nói, chẳng lẽ người muốn lấy pháp bảo ở đây? Người có biết từ xa xưa bao nhiêu người đạo nguyên toàn năng tới đây, nhưng hai ba pháp bảo kia chưa từng thay đổi, thứ duy nhất thay đổi nghe nói là hắc hồ thu nhỏ 1/3. Đây cũng là truyền thuyết. Diệp Mạc nhìn chăm chăm hắc hồ hỏi. Nếu lúc trước thần nữ váy vàng không thể trả lời câu hỏi của Diệp Mạc, giờ có bảo Diệp Mạc là quan hệ lợi dụng ngắn ngủi nửa năm, thứ bị cô tăng vùn vụt lĩnh ngộ thần thông càng mở ra tầm mắt chưa từng có, cho nên lúc Diệp Mạc hỏi cô không từ chối trả lời gật đầu. Đúng là truyền thuyết. Diệp Mạc cười hắc hắc. Lúc trước cô nói cho ta biết truyền thuyết thần phần vực trước giờ chưa từng có người đi ra, chỉ cần tiến vào thần phần vực có thể vĩnh viễn ở lại đây, hoặc chờ chết hoặc chứng đạo hỗn nguyên. Nếu thần phần vực trước này chưa có người ra, vậy truyền thuyết hắc hồ từ đâu mà có? Diệp Mạc nghĩ tới phong vị tháp lúc trước cũng giống như hắc hồ đã có truyền thuyết ra. Điều đó cho thấy rằng thần phần vực cũng có người từng ra. Thần nữ váy vàng đấu võ mồm không được. Nếu đấu võ mồm mà được, lúc trước cô không bại bởi Diệp Mạc khi tranh cãi về đạo ngân tầm cơ. Khi Diệp Mạc hỏi một chữ cô cũng không nói ra được, trầm mặc nửa ngày mới nói. Tương truyền hắc hồ là do hồ lô tam bảo hỗn nguyên và 36 viên lôi hải thần châu biến thành. 36 viên lôi hải thần châu khóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên lại, hóa thành hắc lô. Cái gì? Diệp Mạc lòng nhất thời chấn động. Vật khác hắn không biết chứ lôi hải thần châu hắn biết rõ. Trước đây lần đầu tiên lấy được 12 viên, đưa cho gái mình, con gái mình là ức mặc, tại tiền giới lấy được 24 viên. Nhưng mà 24 viên lôi hải thần châu này hoàn toàn không giống vậy. 12 viên lấy được lúc đầu giống mấy viên ở tù chân giới, 12 viên cuối cùng lấy được lại mang theo lôi nguyên sát khí, rồi ra báo uy thế pháp bảo mênh mông. Lôi châu lấy được lúc trước hoàn toàn không thể sánh. Lúc đó Diệp Mạc đã biết lôi châu lúc trước hắn lấy được là đồ giả, chỉ có lôi châu lấy được ở lôi sát thần điện là thật. nuôi hải thần châu 36 viên. Nếu mình lấy được 12 viên, vậy sao ở đây 36 viên nuôi hải thần châu nữa? Lúc này Diệp Mặc nhìn hắc hổ trước mặt xác thực có chút giống hổ lô. Hổ lô vẫn luôn ở thần phân vực, nghe nói thỉnh thoảng thay đổi vị trí, cho nên không phải ai đến thần phân vực đều có thể trùng hợp gặp nó. Trong hắc hổ chứa rất nhiều thần thông cấm chế đạo vận, cho nên gặp hắc hổ cũng là một cơ duyên. Thần nữ váy vàng nói xong lập tức ngồi bên bờ hắc hổ cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc không có cảm ngộ như vậy, hắn không do dự nhảy vào hắc hổ. Đạo vận pháp tắc bên trong hắc hổ này tuy vô cùng mạnh, nhưng trải qua thời gian mài giũa cùng thần nữ váy vàng, Diệp Mặc đối mặt được. Hắn nhảy vào hắc hổ. Đấy không phải lĩnh ngộ thần thông mà nhắm vào 36 viên nội hải thần châu mới tới. Lúc trước được 12 viên. Giả, ức mặc đã vui không thôi, nếu mà lấy được 36 viên thật, ức mặc càng định càng thêm thích. Cho nên sau khi nghe nói phía dưới có hắc hổ 36 viên nuôi hải thần châu thực sự, Diệp Mặc không do dự nhảy xuống, căn bản không quan tâm thần nữ váy vàng một bên mà trợn mắt há mồm. Diệp Mặc nhảy xuống hắc hổ cũng cảm giác được ngoại lực đủ loại sát cơ đạo vận, còn có một luồng lực hố xoáy hình ốc bao hàm cuốn theo hắn xuống đáy hồ. Diệp Mặc vốn là muốn đến đáy hồ xem xét, giờ căn bản không có chống cự lực hố hình xoáy, chỉ che chắn toàn thân. Thần nữ váy vàng ngồi xuống thấy Diệp Mặc vậy mà nhảy xuống hắc hổ, xác thực ngây ngẩn. Lập tức cô hiểu ra Diệp Mặc đây là ngấp nghé hai món linh bảo chân chính, cô chỉ do dự một lát vậy mà cũng nhảy theo sau. Cô và Diệp Mặc cùng tới, tuy miệng chưa nói nhưng lòng lại cực kỳ bội phục. Năng lực lĩnh ngộ Diệp Mặc so với cô mạnh hơn, hơn nữa xử lý rất nhiều chuyện thông minh hơn cô. Bây giờ nếu mà Diệp Mặc dám nhảy vào hắc hổ cho thấy hắn có biện pháp, mình chỉ cần theo sát hắn, nó không chừng có thể lấy được món tiền thiên linh bảo. Tiền thiên linh bảo thứ này ai không thích, có một món là khiến cho thực lực tăng mấy lần. Nhảy xuống hắc hổ, thần nữ váy vàng cảm giác không đúng, sát cơ pháp tắc không gian hắc hổ này cô là có thể ngăn trở được, nhưng đáy hồ từng cái vòng xoay xoắn tới làm cô không hề có năng lực chống cự. Cô miễn cưỡng lấy pháp bảo phòng ngự bảo vệ toàn thân. Hắc hổ này thoạt nhìn không sâu nhưng lực của vòng xoáy này vô cùng vô tận, càng đi đến lực của vòng xoáy càng mạnh. Diệp Mặc và thần nữ váy vàng đều bị xoáy mấy canh giờ chưa đến đáy. Thần nữ váy vàng bắt đầu hối hận, mặc dù cô có một hai pháp bảo phòng ngự đỉnh cao, nhưng pháp bảo của cô chẳng phải tiên thiên linh bảo gì, thậm chí thần khí cực phẩm chẳng phải, mà pháp bảo cần có pháp lực thêm vào. Thôi với pháp bảo có tính tiêu hao, dùng một lần ít một lần. Càng đi tiếp, ngoại trừ lực hút xoáy mạnh mẽ, dưới đáy hắc hổ vậy mà bắn ra từng cái luồng tia chớp. Tia chớp này hung hiểm vô cùng, pháp bảo phòng ngự của thần nữ váy vàng dù pháp lực tăng thêm cũng bị tia chớp này đánh cho tiếng kèn két. Kèn két, hai luồng chớp suốt cuộc bắn thủng pháp bảo phòng ngự thần nữ váy vàng, đánh vào người cô trực tiếp đem quần áo của cô rách tan mảnh lớn, mang theo hai màn máu. Thần nữ váy vàng lòng hoảng hốt, bắt đầu hối hận. Lúc trước cô và Diệp Mặc đánh đấm lẫn nhau chứng thực thời gian nửa năm cảm giác của cô, tôi bị cô không thua kém Diệp Mặc, thậm chí so với Diệp Mặc sâu hơn. Nhưng lúc này cô là sắp kiên trì không nổi. Thần thức cô quét tới trước mặt Diệp Mặc, lúc này Diệp Mặc cách cô không xa. Khi cô thấy Diệp Mặc không có chuyện xảy ra mặc cho tia chớp đánh trên thân thể, cô hiểu rõ mình lầm to. Người này toạt nhìn tu bị tiên đế nhưng thủ đoạn quá nhiều, nhìn bộ dáng hắn làm lờ mấy cái tia chớp, nó không chừng còn là người luyện thể công pháp lôi hệ. Có ngàn cách tia chớp này oanh kích, tu bị luyện thể ít nhất là tiên thần thể đỉnh cao. Nghĩ tới Diệp Mặc là luyện đến tiên thần thể đỉnh cao, thần nữ váy vàng hít một ngụm khí lạnh, người lại ẩn giấu quá sâu. Phập, lại là tia chớp đánh vào thân mình, xương sườn thần nữ váy vàng trực tiếp bị đánh một cái mạt máu. Lúc này thần nữ váy vàng không kịp nghĩ đến cái khác, vất tay dâng ra cái đài sen chín cánh. Đài sen chín cánh này tản mát ánh sáng màu xanh, nháy mắt là đem bọc cô lại. Dưới đáy hồ tia chớp càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mạnh mẽ ác liệt. Nhưng mà những cái tia chớp này đánh trên đài sen chín cánh vẹn vẹn kích phát nhiều tia sáng, không cách nào làm thần nữ váy vàng bị thương nửa phần. Ồ, Diệp Mặc đương nhiên biết rõ thần nữ váy vàng vất vả, hắn không ra tay giúp đỡ, mình tới là vì luyện hóa linh bảo. Thần nữ váy vàng này theo tới khẳng định muốn lấy linh bảo có hạn, hắn cứu thần nữ váy vàng này khẳng định hắn thiếu một món. Dù là muốn cứu thần nữ váy vàng cũng không, cũng phải là đợi lúc cô vô lực luyện hóa tiên thiên linh bảo mới cứu. Diệp Mặc không ngờ cô gái này lại có pháp bảo lợi hại tới vậy. Cái đài sen chín cánh kia vừa ra, Diệp Mặc nhận ra lúc trước khi thần nữ váy vàng này trốn đi là dùng cái đài sen chín cánh này. Đài sen chín cánh này giá trị không thua kém tiên thiên linh bảo chút nào, nó không chừng là một tiên thiên linh bảo. Khổ chốt của hắn coi như là tiên thiên linh bảo nhưng mà tác dụng phụ trợ hoàn toàn không thể chống địch. Diệp Mặc lỏng ngẫm nghĩ, xem ra không chỉ mình có thứ tốt, hắn cũng không muốn cướp đoạt cái đài sen chín cánh của thần nữ váy vàng. Hắn không phải là một kẻ thấy thứ tốt là muốn cướp. Nếu như mà thần nữ váy vàng này muốn cướp đồ hắn, vậy thì hắn không chút do dự đoạt lại. Thần nữ váy vàng này ngồi trong đài sen chín cánh chậm rãi thở, cô và Diệp Mặc đánh nhau chứng thực thần thông cũng nửa năm, chưa bao giờ phóng ra đài sen chín cánh. Không ngờ dưới tình huống thế này cô lại lộ ra đài sen chín cánh. Đài sen chín cánh là bí mật của cô, cũng là thu hoạch lớn nhất tại Thần Vân Vực. Chẳng những phòng ngự kinh người, hơn nữa có tác dụng công kích và bỏ chạy. Tuy đến giờ là chưa có hoàn toàn luyện hóa đài sen chín cánh. Cô biết cái đài sen chín cánh tuyệt đối không phải đồ vật thường, thậm chí là bảo vật không thua kém tiền thiên linh bảo. Giờ hay ho rồi, chưa có được tiền thiên linh bảo lộ bảo vật của mình trước. Cô cũng cùng chứng thực thần thông kia. Người kia không biết là ngấp nghé pháp bảo cô hay không. Nếu đối phương thật ngấp nghé, dù liều mạng cũng không thể để đài sen chín cánh bị hắn lấy. Dê mặc nào có mà ngấp nghé đài sen chín cánh. Hắn có nhiều thứ tốt, lúc này còn đang tu luyện lôi kiếm. Bởi vì thế giới trang vàng là của hắn, kết quả hắn chứng đạo ở thế giới trang vàng căn bản không có lôi kiếp đánh xuống, mất cơ hội rèn luyện lôi kiếm. Lôi kiếm là pháp thuật sớm nhất quán, tuy là hoàn toàn không thể nói là thần thông, nhưng lại khai triển được mấy loại thần thông. Ngũ lôi thường sát và lôi xa đều là do lôi kiếm triển khai. Mà bây giờ loại tia chớp mãnh liệt ác đến tận cùng trong ác hồ này khiến Diệp Mặc lập tức đổi ý nghĩ muốn rèn luyện lôi kiếm. Bành, Diệp Mặc mới bắt đầu rèn luyện lôi kiếm, lòng bàn chân cảm giác đáp đất mà đã đến đáy hồ, loại lực xoáy đáng sợ kia không có biến mất, chỉ quấn quanh không cho hắn di động mạnh may. Không đơn giản như thế, đáy hồ này là còn tràn ngập pháp tắc đạo vận. Tia chớp thô bạo mất trật tự kia, thần thức quét không tới, từng đạo pháp tắc thô bạo mà Diệp Mặc không có ngăn nổi đánh vào thân mình Diệp Mặc. Dù hắn là luyện thể, tiền thân thể cũng bị đánh văng máu khắp nơi. Diệp Mặc lòng trầm xuống, ở đây đừng nói là tìm kiếm vị trí cụ thể pháp bảo, bắt đầu luyện hóa, dù là muốn đứng vững gót chân bảo vệ mạng nhỏ cũng khó khăn. Hắn có thần thức luyện thể mạnh mẽ, chỉ có thể làm miễn cưỡng tạm thời bảo vệ. Thời gian dài không ổn, khó trách đáy hồ này không có hài cốt. Nơi đáng sợ thế này, dù là hài cốt có rắn cũng là hóa thành tro bụi. Đài sen chín cánh của thần nữ váy vàng rơi vào đáy hắc hồ. Sau Diệp Mặc, thần thức cô quét ra, khí tức pháp tắc thô bạo đáng sợ nhé mắt là xoắn cho thần thức cô không còn một mảnh.